Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái của hắn lập tức xông vào trong mũi, làm cho tim của cô có một chút kinh hoàng. Không chỉ vậy, cô sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, ánh mắt trở nên hỗn độn. Anh làm gì đột nhiên lại dừng lại chứ? Bởi vì cô nói rồi, dì dân đi Canada là một lý do. Thật ra cô muốn tránh tôi có đúng không hả? Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cho xạ của cô. Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, hắn có thể khẳng định điều đó. Tuy rằng không biết vì sao cô lại muốn trốn tránh mình, cũng không nhớ rõ hai người từng có quan hệ gì, bất quá hắn sẽ tìm được đáp án. Tôi làm gì phải né tránh anh chứ? Nguyễn Tiền Yêu trả lời yếu ớt. Người này thật sự là quá tinh ranh đi, có nhận ra cô là học muội thời trung học hay không? Vậy thì điều này phải hỏi cô rồi. Nếu không lần trước ở tới trước cửa công ty, tôi liều mình gọi cô, vì sao cô lại không quay đầu lại? Hắn nhìn dáng vẻ như chuột của cô mà hỏi. Chính là vào ngày đó, hắn chỉ muốn mượn ô của cô che đỡ một chút. Kết quả cô gái này càng đi lại càng nhanh, còn hắn toàn thân ướt đẫm chật vật không thôi. Lại nói công chức hoàng triều, có ai dám không mua ô dùng hắn? Hắn trải qua chuyện thú vị như vậy, nhất thời nửa khắc cũng rất là khó quen được. Anh đang nói cái gì chứ? Tôi nghe không hiểu. Cô lại giả ngu nói. Là thật nghe không hiểu, hay là giả nghe không hiểu chứ? Hắn khôn khéo, ánh mắt giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngày đó trời mưa, cô đi ở phía trước tôi, mặc cho tôi không ngừng hô lớn mỹ nữ quay đầu lại một chút. Thế nhưng cô giống như có quỷ đuổi ở sau lưng, liều mình mà chạy về phía trước. Người nào có gọi mỹ nữ quay đầu một chút sao? Ngày đó rõ ràng anh nói tóc tôi giống như lông chim, lại còn dùng tiếng Anh thô tục để mắng người nữa. Nói tới đây cô vội vàng che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Thấy hắn càng cười càng đắc ý, lúc này mới biết chính mình không tự đánh đã khai, thật sự là mất mặt chết đi được mà. Quý Anh Húc giống như một con mèo bắt được một con chuột mà cười xấu xa. Còn dám nói là cô không quen tôi sao? Năm lần bảy lượt giả vờ không quen, tôi thật sự hoài nghi động lực thực sự làm cho cô chạy trốn tôi đó. Hắn ác bá, ngón tay đưa ra vuốt vuốt cầm cô. Đầu tiên là ác độc, đem thủ trưởng một mình đứng ở trong mưa không quan tâm, lại xông vào toilet muốn quấy rối tình dục tôi. Chỉ cần phạm vào hai tội này cũng đủ để cho cô phải chịu phạt rồi. Tội danh trong mưa cô có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng quấy rối tình dục ư, thật là oan uổng mà. Nhưng mà cô không thể thừa nhận chuyện sau là được rồi. Hắn dường như chọc cô thành nghiện. Bàn tay buông cầm cổ cô, xoay người đến bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế xa sang trọng, khoanh tay lại, bày ra khuôn mặt thiếu gia ác bá. Muốn từ chức sao? Bao hợp đồng 100 vạn, lại bồi thường tổn thất tinh thần của tôi 300 vạn. Như vậy tôi sẽ để cho cô quang vinh rời khỏi hoàng triều. Cái gì chứ? Còn muốn 300 vạn nữa sao? Nguyễn Thiên Yêu bị hắn chọc cho tức giận muốn chửi người. Quỷ Anh Húc, anh chính là cố ý nhằm vào tôi mà. Xong rồi, bây giờ thì cô đã hiểu cái gì được gọi là chết đi sống lại. Dù sao cũng chỉ có con một con đường chết. Cô bây giờ rõ ràng bằng bất cứ giá nào cũng phải mắng cái tên cắt tinh của cô. Cái cảm giác này thật sự là thích gây người mà. Nhưng mà giây tiếp theo, cô lại nhớ tới lập trường của một con gà chén bậy. Bởi lẽ Quỷ Anh Húc căn bản sẽ không coi lời nói của cô ra gì. Hắn nhún vai đứng dậy nói. Đúng vậy, tôi chính là cố ý nhằm vào cô đó. Như vậy thì như thế nào chứ? Hắn chớp mắt nhìn cô xấu xa. Nếu như có bản lĩnh thì kiện tôi đi, tôi không có ý kiến gì cả. Bộ dạng xấu xa của hắn vào lúc này so với hình ảnh hội trường nghiêm khắc thật là giống nhau. Cô là nhớ lầm sao? Trong ấn tượng thì cái hội trường nghiêm khắc đáng sợ kia có xấu hay không nhỉ? Nguyễn Tiên Yêu thật sự là hoang mang. Cô có cảm giác hắn ta thật ra không có ác ý, chỉ giống như chủ nhân đang trêu đùa yêu với con mèo nhỏ. Nhưng mà đợi một chút, cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn là chủ nhân, hắn yêu mèo, nhưng cô không phải là con mèo của hắn. Quen đi, cùng lắm thì không từ chối thôi. Cùng lắm thì về sau, cô tận lực tránh xa hắn là được rồi. Cô hầm hừ xoay người muốn rời khỏi. Quý Anh Húc dường như lấy việc trêu đùa cô sinh ra nghiện, cảm thấy chưa đủ lại chậm rãi lạnh nhạt mở miệng thêm. Nếu như cô đã chuẩn bị từ chức, nhớ phải viết một lá đơn xin từ chức chính thức. Ở trong đó, câu văn phải đúng, không được có lỗi chính tả. Hơn nữa, đừng quên hai tay dâng cho tôi 400 vạn. Thật là tức chết người rồi mà. Thời điểm khi đến trường bị hắn khi dễ đến nổi, không dám ngẩng mặt nhìn người. Đến nay đi làm lại bị hắn chà đạp dưới chân, ngay cả muốn từ chức cũng khó hơn cả lên trời. Kiếp trước là cô rốt cuộc đã tạo nghiệp gì chứ? Tại sao kiếp này lại gặp phải một tên như hắn? Đến giờ tan tầm, di động vang lên, nhìn mới biết là mẹ gọi đến, cô có một chút không yên lòng. Mẹ của cô trong điện thoại quở trách cô, vì sao thật lâu không có gọi điện thoại về cho bà. Còn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net